Bồ Đề, hiện Như Lai tướng. Trích luận từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ hai, Như Lai hiện tướng. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Thời gian tháng Giêng năm 2002. Địa 1. Xin chào các vị đồng tu. Mời xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, đoạn nhỏ sau cùng của kinh văn. Như ư thử hoa tạng thế giới hải, thập phương pháp giới hư không giới, nhất thiết thế giới hải trung, tất diệt như thị. Đoạn kinh văn này là bên ngoài kết hoa tạng. Ở phía trước, bên trong kết hoa tạng, một đoạn nhỏ sau cùng giảng nghe pháp được lợi ích. Việc này có bảy loại lợi ích, là một loại sau cùng giảng tu cực. Chúng ta đặc biệt đề cao ân đức của Phật, trí đức của Phật, đoạn đức của Phật. Cũng chính là trong kinh này đã nói đại bi, đại trí, tự tại. Tự tại là đoạn đức. Nếu như bạn không thể đoạn hết được phiền não, tập khí, thì bạn làm gì có được tự tại chứ? Cho nên, nếu chúng ta muốn được đại tự tại, giống như chúng ta mỗi ngày tụng tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng gọi là quán tự tại Bồ Tát. Đây là một vị đại tự tại. Chúng ta nhiều năm đến nay tổng kết nguyên tắc tu hành mà Phật Đà dạy bảo chúng ta: khám phá, buông bỏ tự tại. Nếu như không thể khám phá thì bạn không thể buông bỏ. Nếu bạn còn có chút gì không thể buông bỏ thì bạn không thể được đại tự tại. Đồng tu tu học, có ai mà không muốn được đại tự tại? Đại tự tại vì sao không có được vậy? Vì không thể buông bỏ. Chỉ vì việc này, thành thật mà nói, buông bỏ một phần thì được một phần tự tại. Buông bỏ hai phần thì được hai phần tự tại. Tự tại nhỏ. Thế xuất thế pháp, thân tâm thế giới, thảy đều buông bỏ, trong tâm không có một chút gì, đều không hề dính mắc, đều không phân biệt, khi đến ấn tượng cũng không có. Cái mà bạn được chính là tự tại cứu cánh viên mãn, cực tự tại đến cùng cực. Chữ cực này chính là ý của Đại Viên Mãn. Do đó, nếu chúng ta muốn đời sống được tự tại, người hiện tại gọi là tự do tự tại, tự do tự tại là quả báo, nhưng của đó là khám phá buông bỏ. Chúng ta biết được tu nhân. Trí là khám phá. Không có trí tuệ, không được. Trí từ do đâu mà có? Không thể không biết. Đoạn đức là buông bỏ. Ân đức chính là tùy duyên. Tùy duyên, lợi ích tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng sanh tạo phước. Như Lai có ba loại đại đức viên mãn. Chúng ta ngày nay nếu ở trên nhân địa, phải biết được tu học. Đoạn kinh văn sau cùng là nói lấy hoa tạng là một thí dụ. Tận hư không pháp giới, vô lượng vô biên, di trần số cõi nước chư Phật. Đều có hội này. Như pháp hội Hoa Nghiêm này của Phật Tỳ Lô Giá Na, rất nhiều, rất nhiều. Không phải chỉ ở Hoa Tạng, khắp cùng hư không pháp giới. Như thế là một đại pháp giới hội viên mãn. Vậy mới là nói không cùng tận của Hoa Nghiêm. Tới đây phẩm kinh này tổng cộng có 5 quyển kinh văn. Đại sư Thanh Lương đem nó phân thành 10 đoạn lớn. Tóm lại mà nói, phần giáo khởi nhân duyên. Đến ngay chỗ này, kinh văn của phẩm kinh này đã giảng viên mãn. Thí chủ Diệu Nghiêm Phẩm, quyển kinh này của chúng ta chọn lấy là sớ luận soạn yếu. Ở sau cùng, trưởng giả Lý đã làm một kết luận cho chúng ta. Kết luận này tuy là từ chỗ sau cùng của đoạn kinh văn này nói lên, từ Hoa Nghiêm 20 Trang Nghiêm Thế Giới Hải mãi đến vừa rồi mới nói. Nói rõ thiên địa trinh tường, đại địa đều cảm động. Thế chủ hưng cúng, trong lời tổng kết của trưởng giả có bảy ý nghĩa. Bảy ý nghĩa này phía trước đều đã nói qua. Sơ lược nêu lên thì được rồi. Thứ nhất là đem tên gọi của thế giới hoa tạng nói ra. Nguyên do của chấn động là thần lực của Như Lai. Trong thần lực đặc biệt là thuyết pháp, giảng kinh nói pháp. Phạm vi của chấn động là tận hư không khắp pháp giới, không chỉ riêng thế giới hoa tạng. Kế đến nói rõ vô lượng vô biên thế chủ, hễ là thế chủ đều so với người thông thường có trí tuệ, có phước báo. Nếu họ không có phước trí thì họ không thể làm thế chủ. Cho dù là thế chủ trong cõi ác, cũng đều có thông minh, cũng đều có phước báo. Huống hồ ở trong rất nhiều thế chủ, đích thực là có chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, Duyên Giác A-La-Hán thị hiện ở trong đó. Đó chính là loại chúng sanh nào? Nhân duyên tu học Phật Pháp đã chín mùi, cảm động Phật Bồ Tát đến ứng hóa. Đến trong một tộc, quân tộc loại nào để thị hiện? Hình tướng là phàm phu. Trên dấu vết, các ngài dường như là phàm phu, là chúng thần. Trên thực tế là chư Phật Bồ Tát. Những sự việc như vậy thì quá nhiều. Trên Kinh Đại Thừa gọi là Đại Quyền Thị Hiện. Phàm phu chúng ta không nhận biết. Phàm phu không thể nào nhận ra. Chúng ta ở ngay trong quá trình tu học, làm thế nào mới không đắc tội với người, mới có thể tu hành như pháp? Vậy thì bạn cần phải nên biết, ngay trong chủng tộc này của chúng ta có Phật Bồ Tát thì hiện trong đó. Ta cũng không biết vị nào là Phật Bồ Tát. Ta phải xem tất cả đều là Phật Bồ Tát. nhất định không có lỗi lầm. Thực tế mà nói, chư Phật Bồ Tát thì hiện ở ngay trong đó có ý nghĩa như vậy. Vậy bạn không nên xem thường chúng sanh, không nên ngạo mạn với tất cả chúng sanh. Bạn không nên cho rằng chúng sanh đó đang làm ác là Bồ Tát thị hiện. Hình tướng là ác, tâm không ác. Sự thị hiện đó của Ngài là có dụng ý của Ngài. Cái dụng ý này rất sâu, rất vi diệu. Chúng ta không có trí tuệ, không thể nhìn ra, thể hội không đến. Cho nên, đối với tất cả mọi người, mọi sự việc, mọi vật, phải nên cung kính, tán thán, cúng dường. Chính mình phải nên thường thường, ở mọi lúc, vào mọi nơi, sám trừ nghiệp chướng, chúng ta mới có thể có tiến bộ. Nếu như không biết được đạo lý này, chúng ta tu học, nếu muốn có tiến bộ, nếu muốn có thành tích, thì không phải là chuyện dễ. Đọc qua Hoa Nghiêm, bình lặng mà suy lượng, mà quán sát, biết từ bi của Phật Bồ Tát, biết ân đức của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát quan tâm đối với chúng ta, chân thật là chu đáo mọi bề. Còn chúng ta sai rồi. Sai ở chỗ nào? Mờ mịt không biết, không có tri giác. Đối với ân đức của Phật Bồ Tát, không hề có chút thể hội nào. Thế nhưng Phật Bồ Tát không hề quở trách chúng ta, không hề bỏ rơi chúng ta, vẫn cứ như nhật nguyệt chiếu khắp. Trùm hết đại địa, không ghét bỏ chúng ta. Các ngài rất có lòng kiên nhẫn, đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp, giúp đỡ chúng ta. Giác ngộ chúng ta, thành tựu chúng ta. Thế chủ đại biểu chúng ta cúng dường, chúng ta không hề biết. Pháp hỷ sung mãn. Đoạn thứ tư, lấy việc này làm thí dụ. Đến xem, có rất nhiều cõi nước Phật đều là như vậy. Đoạn phía sau nói, Phật nơi nào cũng có, lúc nào cũng có. Đó là thật, một chút cũng không giả. Hiện tại tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Kitô giáo đều nói với tôi, họ nói Thượng Đế trong tôn giáo của họ là vô hình. Cũng là nói không lúc nào không có, không nơi nào không có. Cách nói này rất hay, ở trong nhà Phật gọi là Như Lai, ở nơi bên họ thì gọi là Thượng Đế. Tên gọi không giống nhau, sự thật là như nhau. Chỉ cần họ có nhận biết này, giữa tôn giáo và tôn giáo liền có thể hòa thuận cùng ở với nhau, bình đẳng đối đãi, có thể hợp tác lẫn nhau. Giúp đỡ xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Hy vọng cái nhận thức này có thể phổ biến. Mỗi một tín đồ của tôn giáo đều có cái nhận biết này thì quá tốt. Phía sau đoạn này, đó là giảng được lợi ích. Thế chủ các tùy tự giải. Chính là phía trước chúng ta đã nói, đó là 11 câu nghe pháp được lợi ích. Đoạn sau cùng vừa rồi chúng ta đọc qua, tổng kết bên ngoài thế giới Hoa Tạng, vô lượng vô biên thế giới chư Phật cùng Hoa Tạng không có gì khác biệt, cùng đồng thành tựu pháp hội của một đại pháp giới. Trưởng giả ở ngay chỗ này đặt một vấn đáp vì chúng ta giải đáp. Vì sao đất ở chỗ này có thể động? Ông nói, ông cũng là căn cứ trên kinh luận mà nói, địa chấn đại ý có năm. Thứ nhất là trong pháp hội này có không ít người nghe pháp khai ngộ rồi, chứng quả rồi, cảm động địa thần, hoan hỷ phấn khởi, đó là địa chấn. Việc thứ hai, người trí xuất hiện, chúng ta gọi là Như Lai xuất hiện. Như Lai nhập diệt, đất sẽ rung chuyển. Loại nhân duyên thứ tư là thế gian có tai biến. Việc này thì rất là đáng sợ. Loại thứ năm là khi tu hành chứng quả, chính mình pháp hỷ sung mãn. Không luận là loại nào, đệ tử Phật nhất định tôn trọng lão sư. Đó là kính đức từ trong tự tánh lưu xuất ra. Vì thần lực Phật đem hết thảy tất cả công đức đều dâng lên đến Phật Đà bổn sư. Kế đến lại thiết vấn: hà cố ư thử đoạn trung, địa chấn hưng cúng. Chủ yếu là cúng dường. Vì sao những thế chủ này vào ngay lúc này mọi người đều đến cúng Phật? Giải đáp của họ là từ chỗ mở đầu kinh văn đến chỗ này. Nói rõ, sơ hội chúng thường theo Phật. Kinh Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương phân làm chín hội bảy nơi. Đây là hội thứ nhất. Lý trưởng giả thì phân ra 10 hội 10 nơi. Hội thứ nhất, chỗ thứ nhất Bồ Đề Tràng thì hoàn toàn giống nhau, không hề khác lạ. Chúng thường theo Phật trong sơ hội. Chúng thiên thần ngay trong hội. Chúng ta gọi họ là chúng tạp thần. Cho đến Như Lai trong bảo tòa sư tử, chư Phật xưa nay đồng nhân đại chúng, phía trước chúng ta đều đã đọc qua. Bảo tọa của Như Lai là gì vậy? Bảo tọa là hư không pháp giới. Cho nên loại đại chúng này không phải biến hóa. Đều là chân thật tu hành chứng quả. Từ ngay trong bảo tọa của Như Lai lưu xuất ra. Bảo tọa lưu xuất là biểu pháp. Bảo tọa là đạo tràng. Như Lai giảng kinh nói pháp. Nói rõ, những đại chúng này, những vị Bồ Tát này, nghe pháp được lợi ích, tu hành chứng quả, từ chỗ này lưu xuất ra. Còn có chúng quan lưu xuất từ trong cây Bồ Đề. Hạng người này cũng đã khai ngộ, cũng đã chứng quả, là từ ngày trong tất cả kiến thọ thiết thí của Phật Đà. Mà cảm ngộ. Lời nói này các vị đồng tu nghe rồi không dễ gì hiểu được. Nếu chúng ta dùng hoàn cảnh hiện thực mà nói, trong bảo tọa chư Phật xưa nay đồng nhân chúng là vừa rồi đã nói Phật ở ngay nơi đây giảng kinh nói pháp, họ là thính chúng nghe kinh khai ngộ tu hành chứng quả rồi, là loại chúng này. Trong Bồ Đề Thọ Lưu Chúng Quang là chỉ loại chúng nào vậy? Kiến thọ của đạo tràng này, thọ là thọ lập, là kiến thọ, xây dựng một cái đạo tràng, xây dựng một cái giảng đường. Ở trong đó có rất nhiều nhân công làm việc. Hiện tại chúng ta gọi là người làm công quả. Những người làm công này là vì đại chúng phục vụ. Phục vụ lâu dài, huân tu lâu dài. Họ tuy là chưa có ngồi ở trong giảng đường nghe kinh, lo chăm sóc bên ngoài. Đó là lưu chúng quang trong Bồ Đề Thọ. Chỉ cần hóa thành tâm thành ý, giúp đỡ phục vụ đại chúng. Tùy duyên nghe pháp, nghe lâu rồi thì họ cũng được khai ngộ, họ cũng tu hành chứng quả. Đó là thuộc về hộ pháp. Hoằng pháp, hộ pháp đều được lợi ích. Cho đến sau cùng, chúng ta xem thấy chúng đại bi trong cung điện Như Lai. Những chúng này đều là ở trong phạm vi của một đạo tràng, hoặc giả là trong cảnh nội của một vị Phật giáo hóa, là nói đến những đại chúng này. Vậy thì những đại chúng bên ngoài kết hoa tạng này thì sao? Đó chính là Phật Đà giáo hóa ảnh hưởng đối với bốn phương tám hướng. Ở trong Phật Pháp gọi là mười phương, còn có phương trên phương dưới. Ảnh hưởng của Ngài mà cảm đến, làm cho phương xa, không phải trong cảnh nội này, đại chúng nghe được rồi, thấy được rồi, đều bị cảm động. Thế nên kinh văn đến chỗ này, đó là một đoạn. Sau đó, Phật từ giữa chặng mày phóng quang. Triệu tập đại chúng ở thế giới phương khác cũng đến tham dự pháp hội này. Chỗ này Lý Trượng Giả nói rất hay. Ông nói đó là vô tự tha trung chi tha. Chúng ta đổi cách khác mà nói, khác biệt ngay trong không khác biệt. Cái ý này chúng ta phải có thể thể hội được. Không khác biệt chính là nói tự tánh. Tự tánh không hề có khác biệt. Khác biệt ngay trong không khác biệt. Cái khác biệt đó chính là nói hiện tướng. Hay nói cách khác, tướng có khác biệt, tánh không có khác biệt. Sự có khác biệt, lý không có khác biệt. Chúng ta không thể không hiểu được cái chân tướng sự thật này. Nếu chúng ta muốn khế nhập Pháp giới, cũng chính là nếu muốn minh tâm kiến tánh, cái đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên, tâm tánh là bình đẳng. Tâm tánh là thanh tịnh tịch diệt. Đức dụng của tâm tánh là vĩnh viễn lợi ích chúng sanh. Hiện tướng của tâm tánh, hình tướng hiện ra vĩnh viễn là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Cũng chính là nguyện thứ ba trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, quảng tu cúng dường. Cái chữ quảng này, cảnh giới bao lớn vậy? Tận hư không giới, tận pháp giới, mười phương ba đời, tất cả di trần số cõi nước chư Phật, mỗi mỗi cõi nước Phật, trong đó lại có vô lượng vô biên chúng sanh. Đó là đối tượng của người chân chánh tu hành giác ngộ phục vụ, là phạm vi phục vụ. Bạn thử nghĩ xem bao lớn. Cho nên, người tâm lượng nhỏ thì không được. Người tu hành không thể không mở rộng tâm lượng. Tâm trùm thái hư, lượng khắp pháp giới. Chỉ có chúng sanh, không có chính mình. Bạn mới có thể có thành tựu. Bạn mới có thể có ngộ được. Bạn mới có thể khế nhập. Phía sau, trưởng giả có mấy câu cũng nói rất hay. Dùng chân pháp tánh phổ khắp trần sát, ngay trong sát na cùng khắp ba đời. Mấy câu nói này nói được rất hay. Chúng ta phải nên học tập. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, phải dùng lòng chân thành. Cái gì là lòng chân thành? tâm lợi ích chúng sanh là chân tâm, tâm lợi ích chính mình là vọng tâm. Chân thật đến trình độ nào vậy? Cái tâm lợi ích đó phải bao gồm đến hư không pháp giới. Đó là từ không gian mà nói, từ nơi thời gian mà nói. Một sát na bằng với ba đời. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Bạn thấy cái tâm này thuần đến như vậy. Không chỉ là rộng lớn, thuần tịnh, thuần thiện đến tột đỉnh. Đó là chúng ta không thể không tỉ mỉ mà thể hội. Không thể không chăm chỉ học tập. Học tập sơ bộ, trên Kinh Đại Thừa thường nói tối sơ phương tiện. Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật đều dạy cho chúng ta phải từ nơi phát tâm mà làm. Khi bạn còn chưa làm, trước tiên dạy bạn phát tâm. Phát tâm Bồ Đề. Như ngày nay chúng ta đã nói, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đó chính là tâm Bồ Đề. Phải từ chỗ này mà làm. Tâm Đại Bồ Đề biểu hiện ở trên sự tướng chính là khám phá, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Niệm Phật là viên mãn công đức. Không niệm Phật, công đức của bạn rất khó viên mãn. Cái viên mãn đó phải có thời gian rất dài, rất xa. Thực tiễn như vậy, chúng ta hoàn toàn tùy thuận giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện cầu về Cực Lạc. Cho nên niệm Phật, hai chữ này là tùy thuận Hoa Nghiêm. Học Phật nhất định phải tin tưởng nhân quả. Nhân quả là chân lý của thế xuất thế gian. Tất cả chư Phật Như Lai đều không thể trái ngược. không những thế pháp đều không ngoài định luật nhân quả. Phật pháp cũng là như vậy. Cho nên trong nhà Phật có câu rằng: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Người thời xưa không luận là họ học Phật hoặc là không học Phật, đại khái từ nhỏ đã tiếp nhận qua giáo dục nhân quả. Cho nên ở ngay trong một đời, khởi tâm động niệm của nó, lời nói, việc làm, họ đều biết tỉ mỉ, cẩn trọng. Vì sao vậy? Vì họ biết trồng nhân thiện được quả thiện. Nếu là tạo tác cái nhân bất thiện, tương lai nhất định sẽ bị quả báo không như ý. Họ chính mình biết thuốc liệm chính mình. Ở mọi lúc và mọi nơi, đối với tất cả người sự vật, họ liền biết sẽ cẩn trọng, tỉ mỉ, cẩn trọng. Đạo lý chính ngay chỗ này. Trưởng giả nói với chúng ta, bộ kinh này tổng cộng có 6 loại nhân quả. Thứ nhất, từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Phẩm kinh này hôm nay chúng ta đã giảng viên mãn. Mãi đến phẩm Thế Giới Hoa Tạng, gồm có 5 phẩm kinh. Nói rõ mới thành chánh giác, hiển thị 5 vị pháp tu chứng đắc. Và thị hiện nhập pháp, một loại nhân quả. Vì sao đến phẩm Tỳ Lô Giá Na là nhân quả cổ Phật? Phật nói đoạn kinh này là dẫn cổ chứng kim. Nói rõ Phật Phật đạo đồng. Nhân quả bất hư. Vậy thì thứ ba, từ hội thứ hai, Phổ Quang Minh Điện, hiển thị thập tính nhân quả. Là chủ dạy cho sơ học chúng ta vào cửa. Từ nơi đỉnh núi Tu Di mãi đến phẩm Lìa Thế Gian, đoạn kinh văn này rất dài. Là trung tâm giáo học của Kinh Hoa Nghiêm. Hiển thị Bồ Tát chứng tu nhân quả. Thứ năm, phẩm nhập pháp giới, đó là sau cùng. nói rõ bổn pháp xưa nay nhân quả không thể nghĩ bàn. Đó là tất cả chư Phật truyền thừa lại nhau. Tất cả chư Phật, nguyên lý, nguyên tắc, tu hành chứng quả. Cái nguyên lý, nguyên tắc này là bản thể của tất cả chư Phật. Không phải chỉ Phật riêng có. Tất cả chúng sanh cũng có. Cùng với chư Phật Như Lai hoàn toàn giống nhau. Chư Phật Như Lai có cũng không nhiều hơn so với chúng sanh chút nào. Chúng sanh cùng chư Phật so ra cũng không thấy chính mình kém hơn các ngài chút nào. Chỉ là chúng sanh mê thôi. Là có, thế nhưng họ mê mà không giác. Vậy thì không còn cách gì. Khi mê rồi, cũng không mất đi, dường như mất đi. Mê mất thôi. Sau khi giác ngộ rồi, dường như là có được, kỳ thực là vốn có. Không phải bạn thật có được cái gì? Phẩm nhập pháp giới. Kinh văn có hai phần, hai bộ phận. Bộ phận ở phần sau là 53 vị đồng tham. Thiện tài đồng tử cùng 53 vị thiện hữu là chủ hội. Là nói cái gì vậy? Tiến tu nhân quả. Sự tu hành này là chân tu. Qua việc luyện tâm. Nếu như cảnh giới của tất cả chúng sanh, nếu bạn không đích thân lướt qua, thì làm sao có thể thành tựu trí tuệ, đức hạnh của chính bạn? Bạn đích thân trải qua, mọi thứ đều hiểu, mọi thứ không mê. Đó là trí tuệ. Khi trải qua, tâm của bạn có thể làm chủ được. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó là công phu chân thật. Tu hành chính là tu việc này. Đó là gì vậy? Đó là đại viên mãn của giới định. Cho nên, qua sự luyện tâm không phải là việc gì khác. thành tựu giới định huệ, cứu cánh viên mãn. Thành tựu 13 la mật đa, cứu cánh viên mãn. Thành tựu cứu cánh viên mãn 10 đại thệ nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Việc này trên kinh trước sau nói 13 la mật. Tổng nêu lên giải hành chứng, tu nhân quả, Đại sư Thanh Lương đem nó phân làm tính, giải, hành, chứng. Hai câu sau cùng, Ngài tổng kết được rất hay. Linh sử khải mông dị giải, bất trệ kỳ công. Hai câu này nói rất hay. Khai mở dị giải. Rốt cuộc thì đối với ai vậy? Người căn tánh viên đốn. Kinh Hoa Nghiêm là khai mở. Kinh Hoa Nghiêm lại là viên mãn. Chính là ngay trong nhà Phật thường nói, viên nhân nói pháp, pháp nào cũng viên. Viên nhân tu pháp cũng là pháp nào cũng viên. Chỉ cần bạn là người căn tánh viên giáo, bạn liền có thể từ ngay chỗ khai mở này, từ ngay khai mở của phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, đến nhập pháp giới viên mãn là viên giáo. Cho nên chúng ta phải nên đem chính mình bồi dưỡng thành căn tánh viên giáo. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Căn tánh viên giáo, lần giảng sau chúng ta sẽ nói tiếp. A Di Đà Phật. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên để ở nhà, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.